Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 173, Murasaki Barajon. 26, 12. Chênh lệch điểm đừng nói là rút ngắn. Ngược lại tại một chút xíu kéo ra. Yuzen bị ép vào sập bàn điểm. Hiệp 1 đã qua nửa. Còn thừa thời gian chỉ có không đầy 3 phút. Toàn bộ hiệp 1 tiết tấu đều bị Seiren nắm giữ. Yuzen một mực ở vào bị động trạng thái. Tạo thành kết quả này nguyên nhân lớn nhất. Ở chỗ Murasaki Bara Asushi Banser không có ra sân. Yuzen bị trực tiếp phong không. Lại rơi ở phía sau 10 điểm. Cho nên nói, các ngươi sẽ phải hối hận. Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Địch nhân lớn nhất không phải cái khác. Là ngạo mạn A. Sân bóng bên ngoài. Araki Masako đã ngồi không yên. Nàng đứng tại biên giới. La lớn. Thầy quân. Murasaki Bara. Người đi phòng thủ Seiren số 10. Himuro. Người đi phòng thủ số 12. Nghe vậy. Himuro Tatsuya cảm thấy trái tim co quắp một trận. Cứ việc trong lòng rõ ràng. Hắn bây giờ là không phòng được Kagami. Nhưng nghe đến huấn luyện viên an bài như thế. Đáy lòng vẫn như cũ cảm thấy khó chịu. Ta đã biết. Yên lặng gật gật đầu. Himuro Tatsuya tuân theo đội bóng an bài. Rất nhanh. Tiếp tục tranh tài. Yuzen phát bóng. Cầu giao cho Himuro Tatsuya. Hắn mang banh qua bên trong tuyến. Tiêu Dạ mới thản nhiên đối nó triển khai phòng thủ. Các ngươi cũng thay quân. Nhìn thấy Tiêu Dạ phòng thủ mình. Himuro Tatsuya thần sắc siết chặt. Tiêu Dạ nghiêm túc làm lấy phòng thủ. Không nói một lời. Sự tình 370 thực bên trên. Để Kagami đi phòng thủ Murasaki Bara. Đều chỉ là vì kiểm tra một chút Kagami tiến vào zone về sau tăng lên thực lực. Năng lực tiến công hắn nói chung đã hiểu rõ. Còn lại liền là năng lực phòng ngự. Thời gian cũng không nhiều. Còn không tiến công. Thấy đối phương chậm chạp bất động. Tiêu Dạ nhíu mày nhắc nhở. Thở sâu. Himuro Tatsuya cực lực bài trừ dư thừa cảm xúc. Nghiêm túc triển khai đột phá. Tốc độ của hắn rất nhanh. Nhưng không nhanh bằng Tiêu Dạ. Hai người gần như đồng thời động. Nhưng lại đồng thời dừng lại. Himuro Tatsuya ánh mắt ngưng tụ. Động tác giả mới hoàn thành một nửa. Tiêu Dạ đã đoán được hắn động tác kế tiếp. Đồng thời trước một bước chiếm cứ vị trí có lợi. Ngươi, hắn khiếp sợ bật thốt lên mà nói. Loại sự tình này ngay cả zone trạng thái Kagami đều làm không được. Nhưng Tiêu Dạ lại có thể. Nếu như không phải chân thực phát sinh trên người mình. Hắn tuyệt đối không thể tin được. Phong cách của ngươi cùng ta tương tự. Cho nên động tác giả đối ta hiệu quả có hạn. Từ bỏ đi. Tiêu Dạ bình tĩnh nói xong. Ánh mắt một mực khóa chặt đối phương trọng tâm. Cắn răng một cái. Himuro Tatsuya cũng không có từ bỏ. Cất bước phía bên trái. Bóng rổ từ tay phải cắt đổi sang tay trái. Tại Tiêu Dạ phản ứng sát na. Lại từ phía sau lưng cắt về tay phải. Tựa hồ tiến hành hai lần biến hướng. Nhắm chuẩn phía bên phải đột phá. Nhưng mà, Tiêu Dạ 10 điểm tỉnh táo. Hắn vẫn như cũ chiếm cứ lấy bên trái vị trí. Lại thất bại. Chấm ngoặc kép. Himuro Tatsuya bên trong nghĩ thầm. Cũng không có thả chậm tiết tấu. Cao tốc đi phía trái bên cạnh đột phá. Hắn rời đi chiến trường. Tiêu Dạ phi tốc theo sát. Nhưng mà, đúng lúc này, bên cạnh thân xuất hiện một bóng người. Rõ ràng là Liu Wei. Pick and roll. Tiêu Dạ ánh mắt thoáng nhìn. Mau lẹ sau đó xoay người. Vòng qua Liu Wei về sau truy phòng. Nhưng cái này một chớp mắt ngăn cản. Thay Himuro Tatsuya tranh thủ đến thời gian. Hắn lập tức đem cầu hướng tuyến trong truyền lại. Là ném cao. Seiren dưới rổ. Kagami Taiga cùng Kiyoshi Teppi đồng thời nhảy lên. Chuẩn bị đoạt cầu. Chỉ bất quá. Mắt thấy cầu bắt đầu tung tích. Một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô. Lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một tay trên không trung hung hăng bắt lấy bóng rổ. Cường đại sức nắm. Thậm chí đem bóng rổ mặt ngoài nén đến sụp đổ xuống. Đừng phách lối. Hỗn đàn. Murasaki Bara Asushi giận dữ lên tiếng. Sau khi hạ xuống. Lập tức quay người đăng. Cái gì? Kiyoshi Teppi lấy làm kinh hãi. Kagami độ cao còn không bằng Murasaki Bara. Không, là cánh tay dài độ vấn đề. Đúng lúc này, rơi Kagami, lần nữa nhảy lên, chỗ hắn tại Murasaki Bara Asushi chính diện. Đối mặt với đối phương tử vong đang, hắn không thối lui chút nào. Ra sức nhảy lên, cao giơ hai tay, hung hăng đập vào bóng rổ phía trên. Bộp một tiếng trọng hưởng. Hai người trên không trung triển khai quyết đấu. Nghiêng về phía trước thức. Người chủ trì lộ ra vẻ giật mình. Kagami Block, lợi dụng tự thân thể trọng. Thân thể hướng phía trước nghiêng. Cái này nhưng để bù đắp một điểm lực lượng bên trên chênh lệch. Có thể thành công sao? Murasaki Bara Asushi hét lớn. Thanh âm bên trong tràn đầy nghiến răng nghiến lợi. Đến tình trạng như thế, hắn đã không có giữ lại. Chỉ có hung hăng slam dunk mới có thể phát tiết ra đáy lòng nội hỏa. Kagami, hắn khàn cả giọng giống to. Kagami Taiga đồng dạng không chịu thua. Hắn cảm giác toàn thân cơ bắp đều đang thiêu đốt. Tất cả lực lượng đều tập trung ở song trưởng bên trên. Seiren sẽ không dừng bước. Thắng được là chúng ta. Kiên định ngữ bên trong. Lực lượng tại dần dần tăng cường. Rằng có vẻn vẹn nửa giây không đến. Murasaki Bara Asushi liền cảm giác được mình trọng tâm xuất hiện check đi. Cái này một tia check đi. Trực tiếp dẫn đến người trên không trung cân bằng sụp đổ. Sau một khắc, phịch một tiếng. Bóng rổ bởi vì hai cỗ lực lượng đè ép. Mãnh liệt bắn bay. Mà Murasaki Bara Asushi thân thể. Lại tại lực lượng bắn ngược phía dưới. Ngã về phía sau. Cái gì? Yêu dần đám người cùng nhau biến sắc. Hoảng sợ lên tiếng, Murasaki Bara lại bị phá tan. Cùng lúc đó, thấy cảnh này Araki Masako, đồng dạng ngây người, trong miệng nhịn không được thấp giọng thì thào. Hiệp một xong, chấm ngoặc kép, đây là nàng dự cảm. Tranh tài tiến trình cũng đúng như là nàng sở liệu. Thơ Hammer bị chính diện ngăn cản. Yêu dân tiến nhập sập bàn điểm. Đối mặt Seiren khí thế như hồng tiến công. Chỉ có thể liên tục bại lui. 3 phút trôi qua rất nhanh. Theo trọng tài tiếng còi vang lên. Hiệp 1 kết thúc. So điểm 32-15. Yêu dần ghế dự bị. Bầu không khí tương đương nặng nề. Không chỉ có là ra sân 5 người. Liền ngay cả dự bị cầu thủ đều cảm thấy cỗ này lệnh người không thể thở nổi áp lực. Lúc trước, cứ việc tất cả mọi người biết được sẽ là một cuộc ác chiến. Nhưng sẽ gian khổ đến trình độ như vậy. Cũng là hoàn toàn ra khỏi đoán trước. Ai đều không nói gì. Sĩ khí sa sút. Murasaki Bara Asushi ngồi tại trên ghế dài. Đỉnh đầu hất lên khăn mặt. Ra sân 8 phút hơn. Hắn tiêu hao rất lớn. Viễn siêu bình thường nhịp điệu thi đấu. Lúc này, khắp khuôn mặt là vết mồ hôi. Mệt mỏi quá. Có chút không muốn đánh. Bỗng nhiên, Murasaki Bara Asushi thanh âm trầm thấp nói. Người nói cái gì? Araki Masako không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem ra hỏa này. Nếu là không có Murasaki Bara Asushi, yêu dân thua xác suất vượt qua 90%. Thật thà, Himuro Tatsuya kích động đứng lên. Một phát bắt được Murasaki Bara Asushi quần áo chơi bóng. Người muốn từ bỏ sao? Đừng kích động như vậy. Murasaki Bara Asushi nhắm mắt lại. Chậm rãi hô hấp lấy. Hô hấp của hắn càng ngày càng chậm. Càng ngày càng chậm. Thân thể tại cấp tốc làm lạnh. Một cỗ dị thường cảm giác. Hướng về bốn phía phóng xạ. Murasaki Bara. Yêu dần đám người kinh ngạc địa tương nhìn. Ta chỉ nói là một cái mà thôi à. Tiêu Dạ trước đó nói với ta. Kagami là mạn nhiệt hình. Sao? Murasaki Bara Asushi nhẹ giọng nói nhỏ. Rất khéo à. Ta cũng là, làm nóng người thời gian dài như vậy. Không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép, nói xong, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Không hề bận tâm, tỉnh táo đáng sợ hai mắt. Nó khóe mắt, luồng thứ nhất màu tím điện mang đột nhiên lóe lên một cái. Tóm lại, Masako, có thể hay không cho ta một đầu hệ tóc dây thun? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.